Trại cai phun nước miếng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Lúc đầu, tôi cố gắng dựa theo cảm xúc và suy nghĩ của nó. Tôi tìm rất nhiều hình chó cái xinh đẹp rồi đưa từng bức một cho Hoa Cường xem. Cường Cường, mày xem nè, thật là xinh đẹp. Nếu mày còn phun nước miếng sẽ không tìm được vợ đâu. Còn phun nước miếng là sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn đó. Hoa Cường nhìn chằm chằm vào con chó cái với đôi mắt thông minh của mình, sau đó quay lại nhìn tôi. Tôi mạnh dạn đoán là nó đã hiểu. Thế nên tôi gọi Lưu Quyên từ phòng ngủ bên cạnh ra để thử phản ứng của Hoa Cường. Ai mà biết được, Lưu Quyên vừa thò đầu ra thăm dò thì đã bị Hoa Cường phun nước miếng liên hồi. Phụt, à hát hát hát, công sức nãy giờ coi như công cốc rồi. Nếu cách này không được, vậy thử cách khác. Tôi lấy ra một cái vỉ đập ruồi và một cây xúc xích giam bông. Để Lưu Quyên nằm đối diện với Hoa Cường. Nếu Hoa Cường phun nước miếng, tôi sẽ quốc quốc cái vỉ ruồi. Tiếng vù vù như vậy chắc chắc sẽ làm nó sợ. Cách này có vẻ hiệu quả. Hoa Cường kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Nhìn tôi vẻ hoài nghi. Vì nó ngậm chặt miệng nên tôi nhanh chóng đưa một miếng giam bông qua và nói. Ngoan, Hoa Cường ngoan của chùy. Không phun nước miếng sẽ được giam bông. Hoa Cường khịt mũi, đánh hơi miếng giam bông rồi mới cho vào miệng. Nó cứ nhai đi nhai lại một hồi. Sau đó, ọe một cái rồi phun hết ra. Nhổ ra thì không nói đi. Đằng này nó còn bày ra vẻ mặt chê bai. Giam bông xúc xích không ngon sao? Cậu ấm Hoa Cường. Nó ngước nhìn tôi rồi bắt đầu chửi bới. À hú à hú, à hú. Nó hăng say mắng mỏ. Từng chút khơi gợi lửa giận trong tôi. Bộ ba mày cho mày ăn sơn hào hải vị hay gì mà chê? À hú, chấm, ai biết mày không ăn đồ chung. Bộ khó ăn lắm sao cậu Cường? À hú, mày mau nuốt vào cho tao. Không được lãng phí. Phụt, mẹ ơi, con bị chó phun nước miếng rồi ti ti, gâu gâu. Cách chương.